Chương 64, nàng rất cần. Phiếu đề cử tăng thêm. Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu, bên cạnh theo Triệu Ảnh Mộng một mực hướng phía bắc rừng rậm phương hướng đi đến, trước kia gọi là phía bắc rừng rậm, hiện tại phải gọi đất bằng, bởi vì cây cối hết thảy đều bị tiểu duyên cố lực lượng kia hủy. Mà Triệu Ảnh Mộng một mực tại cho Trần Mạch giảng tầm côn ký nội dung, tuy nhiên Trần Mạch nghe được không hiểu ra sao còn có chút nhàm chán, nhưng là căn cứ lễ phép nguyên tắc hắn vẫn là nghe xuống dưới, dù sao người ta muội tử như vậy có lòng. Nói tóm lại nhà ngươi côn côn đem bóng rổ kỹ nghệ học tập đến đỉnh phong đúng không? Sự thật cũng không phải như thế, cái kia bộ kịch bên trong hắn chả không có học tập đến đỉnh phong đâu, bởi vì còn không có đại kết cục, nhưng là lợi hại nhất là hắn xa nở dê tắc năng lực, chỉ là đi một chuyến bãi biển, nhìn đến rất nhiều mặc lấy bikini tiểu tỷ tỷ, liền trực tiếp viết ra một bài gọi là gìn nì quá đẹp ca, thì rất đẹp trai Triệu Ảnh Mộng mắt to chiếu lấp lánh, sau đó nói, bất quá so với thần tượng của ta, hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thần tượng của ngươi Trần Mạch nhìn nàng một cái. Công tử Mạch A, hoa tuy nhiên hắn anh tuấn khuôn mặt thủy chung tại dưới mặt nạ, nhưng là đẹp trai thảm dô y, Trần Mạch đại ca không phải ta đả kích ngươi A, mặc dù bây giờ ngươi là hạng 1, công tử Mạch là hạng 4, nhưng là khẳng định qua không được mấy ngày ngươi muốn bị hắn siêu việt. Triệu Ảnh Mộng trong mắt to tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Vậy vạn nhất siêu việt không được đâu, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Hoa làm sao có thể, vậy nhưng là công tử Mạch A, sáng lập vô số truyền kỳ nhân vật. Tâm nguyện của ta cũng là có công tử Mạch ha ho hư, dù là không nói chuyện phiếm cũng được à, cũng cảm giác rất đẹp trai, có thế hâm mộ chết toàn Hoa Quốc, không đúng, toàn thế giới công tử Mạch những cái kia nữ đa mở fan hâm mộ, hoa, thì rất dễ chịu không qua Trần Mạch đại ca ngươi giống như cũng sáng tạo ra ghi chép đâu, có thế theo hàng trăm triệu người chơi bên trong chỗ hết tài năng, Trần Mạch đại ca cũng rất lợi hại. Triệu Ảnh Mộng hơi hơi nhìn lấy Trần Mạch nói ra, đại ca ca là lợi hại nhất, không có so đại ca ca lợi hại hơn nữa. Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người nói. Khu khu. Trần Mạch ho khan một tiếng, tiểu nha đầu này thật sự là đáng yêu a, ngươi cũng rất lợi hại nha. Triệu Ảnh Mộng muốn đi xoa xoa Tiểu Duyên cái kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhớ tới trước đó chính mình khổ cực kinh lịch, nàng không dám, sau đó ánh mắt rơi vào một bên Thủy Thủy trên thân. Hoa tiểu muội muội, các ngươi đều thật xinh đẹp a, tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp đây. Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ sau đó ngọt ngào nói. Hi hi. Ta mang mạng che mặt ngươi thấy không rõ, bất quá ta đúng là thiên sinh lệ chất, nhưng cùng các ngươi so ra thật phải kém không ít đây. Tuy nhiên Triệu Ảnh Mộng đối dung mạo của mình rất tự tin, có thể là Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy xinh đẹp quả thực có thể gọi là yêu nghiệt cấp độ, nàng cũng hâm mộ, nhưng là không ghen ghét, vì cái gì? Bởi vì dù sao cũng là trò chơi nhân vật nha, muốn miêu tả nhiều hoàn mỹ liền có thể miêu tả nhiều hoàn mỹ. Có điều nàng đột nhiên phát hiện một việc, hai cái này tiểu la lị thuộc tính nàng vờ y ma dò xét cha không được. Nàng thế nhưng là đã cấp 7, dò xét cha không được nói rõ các nàng so với chính mình lợi hại hơn A, bất quá suy nghĩ một chút hình như cũng đúng A, trước đó Tiểu Duyên còn bảo vệ nàng tới. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng nha đầu này không chỉ có tự kỷ, nàng cũng là cự nhiều cao y chu nở dê loa y kia, quan trọng Trần Mạch không nhiều lời, nhưng là nàng còn có thể chậm rãi mà nói, cũng là có chút điểm đổ vật. Kêu cái gì có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Trần Mạch khẽ gật đầu, sau đó một mực hướng phía trước đi đến. Ta có vị tỷ tỷ mở một nhà phòng làm việc, thì muốn hỏi một chút ngươi nếu như có thể mà nói, có thế không thể gia nhập yên tâm, vị tỷ tỷ kia nhất định có thể cho Trần Mạch đại ca ngươi mở ra không tệ trả thù lao. Không cần, ta không gia nhập. A Triệu Ảnh Mộng là có chút thất lạc, nhưng là cũng tại dự liệu của nàng bên trong đi. Không qua nếu như Trần Mạch đại ca thay đổi chủ ý có thể tùy thời tìm ta, vị tỷ tỷ kia thật vô cùng cần rất cần cao thủ trợ giúp, so bất cứ người nào đều cần. Vì muốn kiếm tiền, người nào đều cần. Không có cái gọi là so bất luận kẻ nào đều cần. Trần Mạch thản nhiên nói hắn cũng rất cần muốn trở nên mạnh hơn, thế nhưng là hắn xưa nay không cho là mình so bất luận kẻ nào đều cần mạnh lên, đây là muốn dựa vào cá nhân nỗ lực. Không không phải. Triệu Ảnh Mộng lắc đầu sau đó nói, Thanh Hàn tỷ tỷ tình huống thật là không giống chứ, nàng quá mệt mỏi, nàng quá cần tốt. Trần Mạch đánh gãy nàng. A Triệu Ảnh Mộng đáng yêu trống trống miệng nhỏ. Hoa cái này phía bắc rừng rậm cũng mất A Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy trống trải một mảnh. Biến thành phế tích đồng bằng phía bắc rừng rậm, miệng nhỏ cũng là mở đến thật to. Thì rất khủng bố Trần Mạch cũng là âm thầm liễu lơi, Tiểu Duyên cố lực lượng này hủy diệt quá tốt đẹp lớn địa phương. Cũng không biết chúng ta chi đi trước cái huyệt động kia biến thành hình dáng ra sao, còn có thể hay không đi tử vong chi hải A Triệu Ảnh Mộng nói ra. Mấy người tiếp tục hướng phía trước, cũng đi tới trước đó địa phương Đại Ca Ca, nơi này Tiểu Duyên thấy được trước mặt truyền tống trận, sau đó ngón tay nhỏ lấy. Trần Mạch đi đến trước truyền tống trận mới. Đây chính là tiến vào tử vong chi hải truyền tống trận, trước đó trong huyệt động không nhìn thấy toàn cảnh, thoát ly động huyệt kỳ thật chỉ là một cái truyền tống trận. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cái kia thủy triều màu đỏ ngòm thật chỉ là đơn thuần theo tử vong chi hải bên kia thả ra sao thì là trước kia chúng ta nhìn đến hồng quang. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Trần Mạch nói. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia thủy triều màu đỏ ngòm tại Trần Mạch xem ra càng giống là cái kia cùng tiểu duyên giống nhau như lúc nữ hải thả ra, đoán chừng là lực lượng tiết lộ. Trần Mạch sau đó nhìn về phía trước đi, đại khái đã có thể nhìn đến mấy cây số bên ngoài rừng rậm hình dáng. Nói cách khác bên kia là khẳng định có yêu thú nửa giờ sau, bọn họ đến khu này rừng rậm phía trước, lực lượng chỉ dính đến bên này. Triệu Ảnh Mộng há to mồm. Thì rất khủng bố a, chúng ta mặt đất trực tiếp thiếu đi mười mấy thước độ cao so với mặt biển, đến cùng là cái gì lực lượng tạo thành? Bọn họ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cao mười mấy mét vách núi, đỉnh đầu cũng là rừng rậm, đoán chừng là phía bắc rừng rậm một bộ phận đi, mà chỗ lấy bên này so phía trước thấp mười mấy mét, chính là tiểu duyên cố lực lượng kia tạo thành a. Ngô tiểu duyên chớp chớp mắt to, nàng là không nhớ ra được là tự mình làm. Thủy thời khắc lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Thủy, ngươi mang theo tiểu duyên trước tiên ở phụ cận tìm ít đồ ăn. Ta cần phải đi bên trong, đoán chừng không bao lâu ta lại qua tới tìm các ngươi. Trần Mạch đối Thủy cùng Tiểu Duyên nói ra. Bởi vì có Thủy tại, cho nên Trần Mạch không cần lo lắng Tiểu Duyên an nguy. Đại ca ca Tiểu Duyên không thôi lôi kéo Trần Mạch góc áo. Yên tâm đi, các ngươi liền đi ăn một chút gì thời gian, ta không bao lâu liền trở về. Vậy ta mang Tiểu Linh đang đi tìm gì ăn. Sau đó Thủy mang theo ba bước vừa quay đầu lại Tiểu Duyên đi ra. Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Ngộng, nói. Chúng ta cũng đến nơi đây đi, chính ngươi đi soát chính mình quái đi. Nói xong Trần Mạch vô hạn nhảy vọt thuấn di đến đỉnh đầu 10 mét, sau đó dẫm ở đột nhiên nhảy lên rơi ở bên trên, hướng rừng rậm đi đến. Triệu Ảnh Mộng sững sờ ngay tại chỗ. Thì rất xấu cứ như vậy đem ta bỏ xuống, nàng hít hít cái mũi nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống. Ta làm sao đi lên a?